Đồng Nhân Hoa Thiên Cốt Thần Ma Chi Tranh, quyển 2, góc truyện audio.com. Tiên Nhan ngạc nhiên, không phải Bạch Tử Họa ngồi kề nàng hay sao? Sao bé tinh phàm lại không biết được chứ? Con nói sư phụ nghe, này Bạch lão nhân ra phải có mái tóc trắng xóa, râu dài lê thê, da mặt nhăn nheo, bước đi chậm chạp mới ra dáng vị thần a. Tiên Nhan suýt phun hết Phong Ưu Tửu trong miệng mình ra. Bạch lão nhân ra, cũng quá, đi, khoan con nói Nguyệt Thiên Tình kia sẽ là bạn lữ song tu cùng Bạch Tử Họa. Vâng, sau hôm nay con theo sư phụ về Mao Sơn còn tình tỷ thì sẽ tới trường lưu a. Tiên Nhan liếc sang Bạch Tử Họa đang run rẩy khóe miệng. Bạch gia gia, có mà Bạch Long Mao a, chưa gì đã trêu ong gọi bướm rồi. Hừ, thật là tức chết nàng. Không chú ý đến là Nguyệt Thiên Tình đã múa xong, lại còn hướng tới nàng khiêu khích, nghe nói hoa trưởng môn tài nghệ cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Thật là làm cho Thiên Tình ngưỡng mộ, không biết ta cùng chư tiên đây có diễm phúc chiêm ngưỡng hay không? Tiên Nhan nhíu mày nhìn đôi mắt phượng sắc bén má xinh đẹp kia. Lúc sau, nàng khẽ kháng cười và nói, ta không phải vũ nữ, cũng không bán nghệ, nghe vậy. Mọi người tức giận không thôi, nhưng không hiểu sao Nguyệt Thiên Tình lại giữ được bình tĩnh. Tiến tới bên nàng, a, đã như vậy thì hoa trưởng môn, không nên từ chối tấm thịnh tình này của ta chứ. Nói rồi, nàng ta đưa cho Thiên Nhan một ly rượu, Thiên Nhan tiếp lấy ly rượu ngẩng đầu lên uống cạn, xong nàng yêu nhã ngồi xuống. Nàng không sợ nữ tử tên Nguyệt Thiên Tình kia hại nàng bởi nàng rất mẫn cảm với độc tố. Tuy là trong ánh mắt của Nguyệt Thiên Tình kia có sát khí và sự thù hận. Toan tính nhưng là, đột nhiên, Tiên Nhan nhíu mày, cảm nhận được thân thể mình có gì không thích hợp. Nàng vội vàng đứng dậy cáo từ về biệt viện nơi Thiên Cung chuẩn bị cho mình. Nhưng bấy giờ Tiên Nhan lại không nhìn vào đôi mắt của Nguyệt Thiên Tình. Nếu có nhìn, nàng sẽ thấy một ánh mắt tràn đầy mưu tính. Ha ha, hoa Thiên Nhan. Chấm, tại sao cô dám cướp đi hết ánh sáng của tôi? Tôi vốn nghĩ, cô cũng giống như tôi. Và hai chúng ta sẽ có thể hợp tác. Nhưng thật không ngờ cô đã quá kiêu ngạo rồi. Khi cô bẩn thỉu nhất tôi sẽ dẫn chư tiên đến xem tình trạng của cô. Xem cô làm sao đối đầu được với tôi. Tôi mới là nữ chính mới tròn vở đồng nhân tuyệt vời này. Sorry các nàng vì chương này hơi ngắn. Để bù lại thì chương sau sẽ có hát các nàng nhé. Đố các nàng nữ 9 giờ versus sai nào. GT, cách chương.